Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 69, Hắc Long Thủ Châu 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ nhu nhu huyệt Thái Dương, cười khổ nói, hỏa diệu này thật đúng là bám người Triều Giao Nhi, chính người đi ứng phó hắn đi. Tiêu Giao bĩu môi, bất đắc dĩ đi ra cửa phòng. Sau khi Tiêu Giao rời đi, Hoa Lạc Ly thở dài, có chút phiền muộn, nếu lần này mình còn về Thần Y Cốc chính mình nhất định sẽ không làm cho Tiểu Đao Nhi đi ra ngoài thấy bọn họ, nhưng là ngày mai mình sẽ cùng bọn họ tách ra, cho dù hiện tại đem Tiểu Giao Nhi giao cho Hỏa Diệu chính mình cũng nên tạm thời rời khỏi. Hoa Phiêu Miểu xem mâu trung bản thân tôn tử phiền muộn thì đạm cười hỏi. Tiểu Lạc Ly, muốn về Thần Y Cốc sao? Hoa Lạc Ly hơi hơi nhíu mày, có chút buồn bực nói. Người biết rõ ràng vì sao ta không quay về, không phải ta muốn về liền có thể về. Đi Thiên Thủy Tộc đi, ngươi tự mình tìm Thủy Miểu nhờ một chút. Hoa Phiêu Miểu thản nhiên nhấp khẩu trà, tìm nàng, ta cùng nàng không quen. Lời nói Hoa Lạc Ly mang theo nồng đậm bài xích, Hoa Phiêu Miểu ta đạm cười nói. Gia Gia đương nhiên cũng không hy vọng ngươi đi gặp nàng, nhưng là nếu là ngươi bởi vì nàng mà không trở về Thần Y Cốc làm cho cháu dâu đáng yêu như vậy bị người khác cướp đi thì làm sao bây giờ? Ngươi vẫn là cẩn thận suy nghĩ đi, dù sao nàng là bà ngoại ngươi, nếu như ngươi xuất ra ngươi tâm ý, có lẽ nàng sẽ không đi Thần Y Cốc tìm phiền toái, ngươi tự nhiên có thể về Thần Y Cốc hảo hảo nhìn Tiểu Giao Nhi của ngươi. Hoa Lạc Ly nhíu mày, trầm giọng hỏi, cho dù nàng không tìm ta kế thừa Thiên Thủy Tộc của nàng, vậy còn ngươi? Ngươi thật sự có ý nghĩ để cho ta kế thừa Hắc Long Đảo? Hoa Phiêu Miểu nhìn phía ngoài cửa sổ, nhìn trong viện Tiêu Giao cùng hai cái hài tử khác bộ dáng vô cùng thân thiết thở dài nói. Thân mình ra ghia vẫn còn cường tráng, hiện tại không cần người thừa kế, đảo chủ Hắc Long đảo này, ta còn có thể làm 20-30 năm a, Hoa Phiêu Miểu trêu ghẹo cười nói. Ngươi cần phải cố lên, hai cái tiểu tử kia nhìn qua thực khó đối phó, đừng làm mất mặt Gia Gia tuyệt đối không thể thua. Hoa Lạc Ly nháy mắt hiểu được khổ tâm của Gia Gia, đôi tay chặt chẽ ôm lấy ghia Gia đã lớn tuổi tuy rằng dung nhan hắn không lão, nhưng là đầu tóc bạc thanh âm đã lão, đều đã chứng minh Gia Gia thực già đi, người nhất định đã rất mệt mỏi đi. Hoa Lạc Ly khàn khàn nói, ra kia ta nhất định sẽ không thua, ta là tôn từ người, Hắc Long đảo tiểu thiếu chủ tuyệt đối sẽ không thua. Hoa Phiêu Miểu an ủi vỗ vỗ lưng Hoa Lạc Ly, sủng nịch cười nói. Tiểu Lạc Ly, nhân sinh lộ từ từ, mặc kệ cuối cùng kết quả là cái gì, chỉ cần đã cố gắng, đã trả giá, hết thảy đều là đáng giá. Chuyện tình cảm, Gia Gia hy vọng ngươi có thể nhớ rõ, nửa điểm cũng không nên miễn cưỡng, tuyệt đối không cần ngóng cha ngươi rơi vào kết cục giống nhau. Nghĩ đến cha, mâu trung Hoa Lạc Ly hiện lên một tia thản nhiên ảm đạm, dùng sức gật gật đầu. Sau khi từ trong phòng Hoa Phiêu Miểu đi ra, Hỏa Diệu giống như là ăn hỏa dược, buồn bực chỉ vào cái mũi Hoa Lạc Ly quát. Tử yêu nghiệt ngươi, lần sau nếu ngươi còn dám bắt cóc sư đệ ta nhất định cho ngươi chịu không nổi. Hoa Lạc Ly không sao cả nhún vai, Giang Mạt Hàn ở một bên lạnh giọng nói thầm nói. Ngươi mỗi lần đều là nói như vậy, mỗi lần hắn bắt cóc tiêu đệ, ngươi đều không làm gì được hắn. Mâu trung Hỏa Diệu hiện lên một tia xấu hổ, cảm thấy buồn rầu nói thầm, nếu không chỉ có hắn cùng mình biết sư đệ là nữ chính mình cần gì phải bên hắn giúp hắn, cũng không đi khắp nơi tìm hắn, cũng sẽ không làm gì được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lạc Ly đi đến bên người Tiêu Giao, đạm cười nói. Tiểu Giao Nhi, chúng ta hiện tại đi Thiên Thủy Tộc đi. Hiện tại, ngươi không phải muốn ở lại Hắc Long đảo sao? Tiêu Giao vẻ mặt mờ mịt. Sau khi đi qua Thiên Thủy Tộc ta mới có thể xác định thật sự có ở lại Hắc Long đảo vĩnh viễn hay không? Hoa Lạc Ly đạm thiếu đáp nói. Hỏa Diệu hiếu kỳ nói. Thiên Thủy Tộc chính là chủng tộc có đôi mắt màu lam. Hoa Lạc Ly cười nhẹ, hôm qua không có mang Lam đi ra biển, một ngày không thấy thật là có chút nhớ nó. Hoa Lạc Ly về ốc thu thập bọc hành lý, nhưng quan trọng nhất vẫn là đem Tiểu Phì Miêu ôm vào trong ngực. Tiêu Giao không có gì có thể thu thập, chính là lần này sau khi rời đi, không biết bao lâu mới có thể về Hắc Long đảo, nàng có chút không đành lòng hơ hơ Phiêu Miểu và Lãnh Huyết cáo biệt. Đối với nàng mà nói, tuy rằng chỉ là ở chung mấy ngày, nhưng Hoa Gia Gia là một người thực người tốt, không giống lời đồn ngoại giới truyền lại, còn có Lãnh Huyết, người này Tiêu Giao thực đồng tình, cũng thực muốn nhìn một chút ca ca tàn nhẫn của hắn sẽ có bộ dáng gì. Thuyền chậm rãi mà đi, Tiêu Đao không được tự nhiên nói. Ta muốn đi Ngũ Độc Đảo cùng nhóm cha mẹ cao biệt, cũng không biết tương lai khi nào thì mới có thể thấy bọn họ. Không cần đi Ngũ Độc Đảo. Hoa Lạc Ly chỉ vào chiếc thuyền xa xa cười nói. Lúc nãy ta đã dùng bồ câu đưa tin cho Kiềm Hạt thúc thúc, bọn họ đã đến đây. Trên thuyền Béo Thiềm Thừ dùng sức hướng Tiêu Giao ngoắc hô lớn. Giao Nhi, chúng ta cùng ngươi cùng đi Thiên Thủy Tộc. Tiêu Giao sáng lạn cười, ngược lại cũng dùng sức ngoắc. Sau khi hai chiến thuyền gặp nhau, người ngũ độc tán lên thuyền Hoa Lạc Ly, trên biển lớn lại thêm một chiếc thuyền trống. Diện mạo kỳ quái của người ngũ độc tán tiến vào Thiên Thủy tộc liền đưa tới rất nhiều ánh mắt tò mò. Béo Thiềm Thư tựa hồ thực chán ghét ánh mắt tìm tòi nghiên cứu này, chừng chừng hai mắt dọa lui những người đứng xem. Lục Xà Nữ đương nhiên là đưa tới rất nhiều ánh mắt ái mộ, nàng nhất nhất đều nhìn lại, nhìn như khắp nơi đều phong tình, bộ dáng rất là tiêu sái, ai có thể nghĩ đến quá khứ của nàng từng bị người làm tổn thương. Tiêu Dao lôi kéo Hoa Lạc Ly, nhỏ giọng nói thầm nói. Chuyện tình thủy vô khuyết chỉ có ngươi có biết, hai người chúng ta làm là được, ngươi nghĩ biện pháp tránh cho bọn họ biết. Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt gợi lên ta cười nói. Cho nên ta cho người ngũ độc tán cùng nhau đến, như vậy Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn liền có người kiềm chế. Tiêu Dao ta liếc mắt nhìn Hoa Lạc Ly một cái, thấp giọng nói. Ngươi thực giảo hoạt, Hoa Lạc Ly nhíu mày cười xấu xa nói. Ngươi làm cho ta nghĩ biện pháp tránh cho bọn họ biết, ngươi sẽ không giảo hoạt. Các ngươi nói thầm cái gì đâu? Hỏa Diệu thấu tiến lên tò mò hỏi. Tiêu Dao có chút xấu hổ ho khan, Hỏa Diệu đau lòng muốn vì Tiêu Dao vuốt ngực nhưng lại nhớ Tiêu Dao là một nữ hài tử, sắc mặt đỏ lên, liền thổi tay, ngược lại mềm nhẹ vuốt lưng Tiêu Dao, ngọt ngào cười nói. Sư đệ tốt hơn không? Tiêu Dao khẽ gật đầu cười có chút ngượng ép, cảm thấy ai oán, quả nhiên chuyện xấu không thể làm, mới làm thì nói chuyện đều đã bị sặc nước miếng. Trước Lam Phong khách sạn, Hoa Lạc Ly ta cười nói. Chúng ta trước ở trong này đặt gian phòng, nếu là chậm ta sợ không có phòng. Mọi người đồng ý gật đầu, Tiêu Dao khóe miệng bị bám cười như có như không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng quầy là một người trung niên trên dưới khoảng 40, dáng người hắn sao gầy, ngũ quan đoan chính, rất là khí vũ bất phàm, hắn có lễ cười hỏi. Nhóm khách nghỉ trọ vẫn là ở trọ, Tiêu Dao tiến lên cười nói. Dừng chân, trưởng quầy đếm số người, có chút khó xử nói. Chỉ có 3 gian thượng phòng. Béo Thiềm Thư nhíu mày, vẻ mặt không hờn giận nói. Vừa qua khỏi giữa trưa liền không có phòng, sinh ý nơi này của các ngươi cũng không tránh khỏi thật tốt quá đi. Ngược lại đối Hoa Lạc Ly nói, tiểu thiếu chủ chúng ta đổi khách điếm đi. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, từ bên hông xuất ra bảo thạch màu lam cố ý ở trước mặt trưởng quầy quơ quơ. Trưởng quầy biến sắc đột nhiên e ngại lên, có chút run rẩy nói. Nhóm khách quan, tiểu điếm còn có phòng chữ thiên còn trống. Tiểu nhị, trưởng quầy gọi tới tiểu nhị, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm nói. Đi đem khách trong phòng chữ thiên đều đuổi đi, mặc kệ dùng thủ đoạn nghi. Tất cả đều đuổi đi, cách trương.